Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 112, ta ngả bài. Hai người đường cũ bỏ lại đi, đại bổn tượng ngồi ở gánh bên trên dựa vách tường ngủ gà ngủ gật. Vân Tùng rất phục khí, lúc này hoàn cảnh này xuống đều có thể ngủ lấy. Đại bổn tượng là cái đại trái tim A, dư đại đầu mới gọi hắn thức dậy. Hỏi hắn phòng ốc bên trong ngoại có quỷ hay không tí xuất hiện. Đại bổn tượng lắc đầu. Hắn ngủ mơ hồ. Dư đại đầu xem xét hắn không trông cậy được vào chỉ có thể tự bên trên. Chọn đèn lồng kiểm tra chung quanh. Vân Tùng thật bội phục hắn. Lá gan này đủ lớn. Quỷ thôn lão trạch. Chọn bạch đèn lồng. Sau đó đi tìm quỷ. Trận này cảnh Vân Tùng chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích. Thừa dịp dư đại đầu rời đi phòng, hắn đem ảnh chụp cầm tới sau đầu cho A.O. nhìn. Sau đó đem ảnh chụp thành tượng nguyên lý cơ bản đại khái giới thiệu cho hắn. A.O. minh bạch về sau đột nhiên giận dữ. Kêu lên, quê hương của ta. Vân Tùng hỏi, những hình này cùng nhà ngươi hương lại có quan hệ gì? Ách, chờ một chút, ngươi là nói những hình này phía trên hình vẽ là ở gia hương ngươi đập. A.O. phi mà ra ngồi ở một tấm hình trước mặt. Không biết là kích động hay là phẫn nộ. To lớn thanh đồng đầu lâu hung hăng lung lay. Vân Tùng cảm thấy khả năng này vâng vâng một loại hình thức khác thân thể mềm mại run rẩy. Dư đại đầu thu thập được ảnh chụp tổng cộng có 6 tấm. 6 tấm bên trong tràng cảnh khác nhau. A.O. xem trọng một tấm là ở trên một ngọn núi. Rất thông thường đỉnh núi. Nhìn không ra bất kỳ dị thường. Chính là có mấy cái tham gia quân ngũ ở sơn khẩu nơi song song chụp tấm hình. Trong tấm ảnh có con trai của thôn trưởng Dư Tiến Bảo. Lúc này Dư Tiến Bảo hơi hơi ngẩng đầu, môi chứa ý cười, thoạt nhìn là xuân phong đắc ý. Một bên còn có 4 cái quân nhân. Làm người khác chú ý nhất là chạm xê vị hán tử. Hắn dáng dấp mắt to mày rậm, lưng hổ eo ong, cứ việc cách ảnh chụp. Cũng là Vân Tùng vẫn là có thể cảm giác được trên người hắn cỗ kia kim đao kỵ binh. Đằng đằng sát khí khí thế. Một cái hắn thì minh bạch. Xê vị người này là cái mãnh sĩ. Dư đại đầu đẩy cửa ra đi tới. Vân Tùng thu hồi ảnh chụp chặn lại A.O. A.O. bay trở về hắn sau đầu. Sau đó Vân Tùng cảm giác cái ót chịu nặng. Hẳn là A.O. tâm tình chịu nặng. Dư đại đầu thầm nói. Không dị thường gì nha. Nên không có việc gì à. Được rồi, chúng ta trước nghỉ ngơi. Cái này cách trời sáng không 2 giờ. Chúng ta cố gắng nhịn nhất nấu liền có thể xuất thôn. Vân Tùng hỏi, thí chủ lời này là có ý gì? Tại sao phải đợi đến trời sáng mới có thể ra thôn? Dư đại đầu giải thích nói, thôn được ban đêm sẽ trở nên quái dị. Không có cách nào từ trong thôn đi ra ngoài. Cho nên lấy đi nhà ta mật đạo. Có thể là nhà ta mật đạo quá chật hẹp. Người cái này đồng bạn quá cao to cũng quá mập. Hắn đi không được. Dạng này chúng ta chỉ có thể chờ đợi trời sáng lại ra thôn. Hắn vừa nói vừa an ủi Vân Tùng. Không có sao. Đạo trưởng ngươi đừng sợ. Thôn này bên trong không phải đã không quỷ sao. Tiểu đạo cũng không sợ. Vân Tùng cười khổ nói. Trong thôn quỷ vẫn là tiểu đạo siêu độ đây. Cái này có gì phải sợ. Tiểu đạo là đối cái thôn này cảm thấy hứng thú. Vì sao được ban đêm thì ra không được người đây? Dư đại đầu nói ra. Ta nghe trước kia tới trong thôn cao tăng nói qua. Thôn này kêu âm phủ đào nguyên. Nó trên thực tế đã bị người từ dương thế ở giữa cho xóa đi. Là trong thôn oan hồn chấp niệm tạo thành. Sở dĩ phải ở đặc biệt thời gian siêu thoát tại tam giới bên ngoài. Vẻn vẹn từ thôn mặt ngoài là không thể ra vào. Hắn không hiểu huyền học tri thức, giải thích hàm hàm hồ hồ. Vân Tùng nghe như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng dư đại đầu bò ám đạo trở về lấy ra cái chổi lướt qua mặt đất. Lại phân cho Vân Tùng cùng đại bổn tượng đều một tấm chiếu. Nói ra, đêm nay thấu hoạt một lần. Chúng ta cũng đừng ngủ như chết. Chính là nhắm mắt lại dưỡng thần một chút được. Trời sáng lão đầu mang các ngươi đi tìm các ngươi bạn đồng sự. Bọn họ đều cũng an toàn đây. Lão đầu biểu hiện để cho Vân Tùng trong lòng mờ mịt. Hắn kỳ thật rất không tin cái này Dư Đại Đầu. Mặc dù Dư Đại Đầu biểu hiện không có vấn đề gì, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, Dư Đại Đầu cũng không có vấn đề gì. Tỉ như hắn sau cùng căn dặn, hắn cũng không có giật dây hai người mau ngủ, mà là phải hai người dưỡng thần một chút tiếp tục bảo trì đề phòng. Nếu như hắn yếu hại hai người hoặc là đối hai người bất lợi, không phải là dạng này biểu hiện. Cho nên, có lẽ bản thân thực sự là chó cắn Lữ Động Tân. Không biết lòng tốt, hắn suy nghĩ một lần đối Dư Đại Đầu nói ra. Thêm tạ lão thí chủ trượng nghĩa cứu viện. Nhưng mà trời sáng tiểu đạo tự rời đi là được. Không cần đi tụ hợp những người khác. Trên thực tế những người kia cũng không phải là tiểu đạo bạn đồng sự. Dư Đại Đầu giật mình. Các ngươi không phải cùng một chỗ. Vân Tùng không có cách nào giải thích. Thuận dịp đơn giản nói. Chỉ là trùng hợp một đường mà thôi. Trên thực tế chúng ta không quen. Dư Đại Đầu nói ra. Hành, vậy ta trời sáng đi tìm bọn họ những người kia a. Chúng ta ngủ trước phía dưới. Trước dưỡng thần một chút. Đạo trưởng ngươi bận rộn sống một ngày một đêm hẳn là cũng mệt mỏi. Vân Tùng xác thực mệt mỏi. Nhưng không dám vào ngủ. Thiên mục quỷ kỳ đám. Bên trong nhiều lần nhắc tới hành tẩu giang hồ bảo đảm mệnh khiếu môn. Trong đó đơn giản nhất vậy là khó khăn nhất khiếu môn gọi là cẩn thận. Hắn thà rằng thừa nhận mình có bị ép hại chứng vọng tưởng. Dù sao hắn thủy chung đối Dư Đại Đầu đáp lại hoài nghi chi tâm. Cái này có thể thăm dò. Hắn cho đại bổn tượng liếc mắt ra hiệu thấp giọng nói. Đợi chút nữa vờ ngủ. Nhìn một chút lão đầu có cái gì chuẩn bị ở sau động tác. Hắn nằm lên chiếu. Sau đó nhắm mắt lại làm bộ ngủ thiếp đi. Gian phòng bên trong rất nhanh chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Đại bổn tượng tiếng hít thở rất nhẹ. Dư Đại Đầu hay không chìm vào giấc ngủ. Dựa vào cửa ra vào ngơ ngác nhìn màn đêm đen kịt. Từ từ Vân Tùng cảm giác mí mắt rất nặng. Hắn dù sao mệt mỏi hai ngày hai đêm. Bây giờ trừ đi tất cả quỷ nằm ở chiếu lên rồi khó tránh khỏi buồn ngủ. Sơ ý một chút hắn mơ hồ một lần. Một lần này không biết bao lâu. Mơ mơ màng màng ở giữa hắn cảm giác được lệnh hồ cha gặm chân mình cổ tay. Ngay sau đó hắn đột ngột tỉnh lại. Cố gắng giữ vững tinh thần đi lắng nghe bốn phía. Đại bổn tượng tiếng hít thở ở bên cạnh. Rất nhẹ rất có tiết tấu. Nhưng có chút quá có tiết tấu. Vân Tùng lập tức minh bạch. Con hàng này ngủ thiếp đi. Hắn đang muốn đứng dậy đi gọi đại bổn tượng. Bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Bản thân cẩn thận lắng nghe thanh âm. Lại chỉ nghe được đại bổn tượng tiếng hít thở. Cũng không nghe thấy Dư Đại Đầu tiếng hít thở. Này sao lại thế này? Mang theo nghi hoặc hắn phá lệ cảnh giác. Cổ tay hất lên đem khẩu B-21. Sao mau dơ? Lấy vào tay bên trong. Kết quả vung tay thời điểm đụng phải một bên. Bên cạnh hắn có đồ vật. Xác thực mà nói là có người tối thiểu có một bộ y phục. Bởi vì hắn mơ u bàn tay ở một đầu lụa bông vải bên trên xoa một lần. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Nhưng hắn cuối cùng là thân kinh bách chiến. Hiện tại cũng coi là một trải qua khảo nghiệm lão giang hồ. Hắn không gấp đi kinh hoàng đi sợ hãi. Mà là ổn định tâm tình từ từ lui về phía sau chuyển. Phía sau hắn là một mặt vách tường. Đồng thời hắn híp mắt hướng một bên nhìn. Một bên xác thực nằm một người. Đầy người áo liệm. Trên mặt che kín một tấm giấy vàng người. Vân Tùng mơ u bàn tay mới vừa rồi chính là ở áo liệm bên trên xóa sạch một lần. Cùng lúc đó hắn cảm giác sau lưng không thích hợp. Hắn thân thể lui về phía sau nhất chuyển hay không đụng phải vách tường. Mà là đụng phải một bộ cứng rắn thân thể. Tả hữu là nam. Hắn còn nghe thấy một cỗ vị. Mùi vị kia rất quái lạ. Hương thối hỗn hợp. Cẩn thận phân biệt nói chuyện giống như là thịt thối mùi thối cùng hương nến vị xen lẫn trong cùng một chỗ. Vân Tùng tâm tính tại chỗ băng. Hiện tại tình hình này đối với hắn cái này lão giang hồ mà nói. Quả thực là đánh mặt. Hắn vậy mà tại trong lúc lơ đãng để cho hai người. Rất có thể là hai cái người chết cho kẹp lấy. Thế nhưng là hắn vẻn vẹn đánh một cái mơ hồ mà thôi. Thôn này thực sự là quá tà môn. Hắn hẳn là càng tăng thêm cẩn thận mới đúng. Bên trong phòng phá lệ đen kịt, sao quá đêm còn phải hắc. Hắn chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ bên người trên người này xuyên kiện áo liệm, trên mặt đóng một tấm giấy vàng. Ngoài ra cái khác thấy không rõ. Thấy không rõ đại bổn tượng ở nơi nào. Vậy thấy không rõ trong phòng tình huống cụ thể. Lúc này hắn không có lựa chọn khác. Biến thành quỷ thân. Ngay tại hắn làm ra cái này quyết định trong nháy mắt, trong phòng bỗng nhiên có một nắm diễm hỏa bốc cháy lên. Vân Tùng tầm mắt lập tức sáng lên. Hắn thấy được người bên người tình huống. Bên cạnh hắn đúng là hai cỗ tử thi. Người mặc áo liệm, chân đạp phúc giày. Sau đó gió thổi qua có một bộ thi thể trên mặt giấy vàng hướng một bên nhẹ nhàng. Lộ ra một tấm nùng trang diễm mạt mạt. Trắng như tiết khuôn mặt. Đỏ thẫm gương mặt. Đỏ nhạt bờ môi. Còn có đen nhánh con mắt. Nóc nhà khoa trương rồi, một tiếng vang. Trần nhà mở ra. Cái thang rơi xuống. Dư đại đầu vung vẩy một đạo ánh lửa kinh ngạc nói. Đạo trưởng đi lên nhanh một chút. Vân Tùng lúc này còn mơ mơ màng màng đây. Bị kích thích tung người một cái thì nhảy lên cái thang nhanh chóng bỏ lên. Hắn từ cái thang nhìn xuống. Hay không phát hiện đại bổn tượng thân ảnh. Thế là hắn kinh hãi hỏi. Đây là có chuyện gì? Ta cái kia tiểu nhị đây. Dư đại đầu cầm trong tay diễm hỏa đưa cho hắn nói ra. Đạo trưởng trước theo ta đi. Âm phủ linh đến. Người siêu độ trong thôn quỷ kinh động đến âm phủ linh. Chúng ta đi mau. Tới trong thôn cái kia cao tăng nói qua. Âm phủ linh không năng lực địch. Vân Tùng tiếp nhận diễm hỏa phát hiện đây là thiêu đốt một quyển kinh thư. Ánh lửa là thuần chính kim hoàng sắc. Chiếu sáng bên trong phòng bốn phía ánh vàng rực rỡ. Hắn kiên trì hỏi. Ta hỏa kế kia đây. Dư đại đầu hướng phía trước bò. Nói ra. Chúng ta trước để sống. Cái khác sau đó bàn bạc kỹ hơn. Vân Tùng không nói một lời đi theo. Bọn họ lần này xuyên qua nóc nhà tiến vào rễ cây hầm ngầm. Lại đang một đạo chật hẹp ám đạo bên trong đi lại một khoảng cách. Sau đó phía trước không gian đột nhiên tăng lớn. Tựa hồ xuất hiện một cái rộng thùng thình hang động. Trong hang động lục quang trong suốt. Vân Tùng đi theo dư đại đầu tiến vào hang động. Một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Bên trong huyệt động che kín thi hài. Nhất định chính là vạn nhân khanh. Có chút thi hài xương cốt đều cũng nát. Cho nên tản mát ra trong suốt quỷ hòa. Có chút thi hài là đang đứng ở hư thối bên trong. Mùi hôi thối chính là xuất từ bọn chúng. Vân Tùng bị một màn này sợ ngây người. Nhân gian địa ngục đạo. Nhưng vào lúc này có một thanh âm ở hắn đỉnh đầu vang lên. Người đem ta suốt đêm gọi tới. Liền vì một người như vậy. Vân Tùng đột nhiên ngẩng đầu. Một đầu lộng lẫy cự hổ xuất hiện ở phía trên một chỗ nhô ra trên tảng đá lớn. Cái này lão hổ là thật to lớn. Cái đầu có thể theo kịp Vân Tùng ở trong vườn thú thấy qua tê giác. Lão hổ hai mắt lành lạnh. Trên trán vương chữ ngấn sáng suốt hữu lực. Phảng phất giống như là thư pháp gia múa bút viết xuống. Nó có thể miệng ra nhân ngôn. Miệng há mở lộ ra răng nanh cùng từng thanh đoàn đao một dạng. Làm cho người sợ hãi sát khí như hắc vân áp thành một dạng nghiền ép hướng hắn. Để cho hắn trong lúc nhất thời sợ ngây người. Thấy vậy dư đại đầu hướng hắn gian xảo cười một tiếng. Nói ra, xin lỗi a đạo trưởng, lão đầu tử hù đến ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi trời sáng nguyện ý đi theo lão đầu tử đi tìm ngươi những cái kia bạn đồng sự. Vậy ngươi tối thiểu có thể thư giãn thoải mái chết. Không cần được tối nay sợ hãi. Có thể là ngươi hết lần này tới lần khác nói ngươi trời sáng muốn. Bản thân hành tẩu. Ai nha. Không có cách nào. Ta chỉ có thể đêm nay mang ngươi tới đút nhà ta đại vương. Nói xong hắn đổi thành hướng về phía. Lão hổ cúi đầu khom lưng. Đại vương. Chớ nhìn hắn chỉ có một người. Nhưng hắn nhất định có thể đại bổ. Chấm ngoặc kép, không phải, ta thận hư, phản ứng lại Vân Tùng tranh thủ thời gian khách khí khoát khoát tay. Ta thận hư, ăn ta không có khả năng đại bổ. Cái này lão hổ quá hung tàn. Hổ yêu khóe miệng vẩy một cái lộ ra rất nhân tính hóa nụ cười. Nhe răng cười, dư đại đầu nói ra. Đại vương đừng nghe hắn rảo biện. Hắn có bản lĩnh siêu độ âm phủ đào nguyên quỷ. khẳng định tu vi rất cao, bản lĩnh rất mạnh, dạng người này tuyệt đối đại bổ. Hổ yêu híp mắt, hai con mắt tinh quang giống như là bị ép rụt lại. Như đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu hướng Vân Tùng. Chỉ nhìn thoáng qua hổ yêu sững sờ. Không, hắn lừa gạt ngươi. Hắn không có bản lãnh siêu độ âm phủ trong đào nguyên quỷ. Hắn tu vi rất yếu. Dư đại đầu khó tin nhìn về phía Vân Tùng nói ra. Không có khả năng. Trong thôn chúng ta quỷ thật không có. Lại nói nếu là hắn tu vi rất yếu. Làm sao có thể liên tiếp ngăn cản ta mị hoặc. Tuyệt không có khả năng này nha. Được lúc này Vân Tùng minh bạch dư đại đầu thân phận. Hắn hỏi, ngươi là ma cọp vô. Dư đại đầu gật gật đầu lộ ra làm bộ đáng thương bộ dáng. Đúng, đạo trưởng ngươi xin thương xót. Đáng thương một lần ta đi. Ngươi thành thành thật thật cho nhà ta đại vương làm bữa ăn ngon. Để cho ta đứng một cái công lao a, đợi lát nữa ngươi chết đừng oán ta. Ta cũng không muốn làm ma cọp vô. Nhưng ta lại thêm không thể chết được. Ta còn không có tìm được nhi tử ta. Ta muốn tìm được hắn. Chấm ngoặc kép. Người lúc trước nói với ta là lời thật. Liên quan tới ngươi nhi tử cùng trong thôn bị quân Việt binh phỉ cho tàn sát sự tình đều là thật. Vân Tùng hỏi. Dư đại đầu nói ra. Đương nhiên. Chúng ta ma cọp vô không cần đến nói dối. Chúng ta nói thật ra liền có thể mê hoặc các ngươi người. Hắn nói ra lời này về sau trên mặt lại. Lộ ra nghi vấn. Nhưng ta giống như không mê hoặc được ngươi. Ta nhiều lần muốn đem ngươi đưa vào đại vương hang hổ lại đều không thành công. Ngươi vì sao có thể chống cự ta mê hoặc. Nghe được cái này Vân Tùng minh bạch. Khó trách lúc trước công tôn vô phong một đoàn người dễ dàng như vậy thì tin tưởng lời nói của dư đại. Đầu. Nguyên lai những người kia cũng là bị mê hoặc. Không cần phải nói. Sớm nhất anh em nhà họ Tả cũng bị nó mê hoặc. Vân Tùng thở dài. Nói ra. Đáp án rất đơn giản. Tiểu đạo một mực hoài nghi thân phận của ngươi. Biết rõ tiểu đạo chỗ nào hoài nghi ngươi sao? Chỗ nào? Dư đại đầu vội vàng hỏi. Hổ yêu không nhịn được muốn nói chuyện. Dư đại đầu lại mau mau xông nó cúi người chào. Đại vương chờ có nóng vội. Cơm ngon không sợ trễ nha. Ngài để cho ta hỏi một chút hắn ta chỗ nào xuất sơ hở. Về sau hảo bù đắp sơ hở tốt hơn cho ngươi tìm kiếm thức ăn. Vân Tùng nói ra, rất đơn giản, ngươi đối với ta nói ngươi không biết chữ cho nên ở trên tường điêu họa mà không phải viết chữ tới. Báo động kẻ ngoại lai, nhưng ngươi cùng ta nói chuyện với nhau thời điểm dùng rất nhiều thành ngữ. Cũng không phải không biết chữ người, ngươi nói ta như vậy không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. Dư đại đầu bừng tỉnh đại ngộ, ai, ta cái này lão học cứu luôn luôn không đổi được, chấm ngoặc kép, im miệng. Hổ yêu không thể nhịn được nữa. Ngươi cái này đồ đần nhìn không đi ra sao. Hắn đang trêu đùa ngươi. Dư đại đầu giật mình nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng vậy rất giật mình. Hắn thực sự nói thật. Bất quá hắn nói những lời này là có nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Kéo dài thời gian. Hắn ở đang lặng yên không tiếng động đem súng bắn đạn ghém cùng khẩu B-21. Sao mau giờ? Đều cũng nắm bắt tới tay. Hổ yêu cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn cũng không phải hoài nghi ngươi. Cho nên có thể ngăn trở ngươi mê hoặc. Mà là hắn có giao khí. Giao khí cùng bản đại vương oai vũ một dạng. Đều có thể hòa tan các ngươi si mị võng lượng thuật mê hoặc. Lời này đem Vân Tùng cho nói ngốc. Ta có bệnh phù chân. Nguyên lai cước này khí còn có cùng oai vũ một dạng diệu dụng. Đột nhiên hắn cảm giác giày của chính mình thành bảo bối. Giày của hắn có thể truyền nhiễm bệnh phù chân. Hổ yêu có được không phải tầm thường trí tuệ. Nó giải đáp ma cọp vô nghi hoặc lại đối Vân Tùng nói ra. Người cố ý đang kéo dài thời gian. Cho nên mới hổ ngôn loạn ngữ. Có đúng không? Người kỳ thật cũng không sợ bản đại vương. Cho nên người lời nói mới rồi chính là ở đùa cái này ngốc ma cọp vô việc vui. Có đúng không? Nhưng ngươi dựa vào cái gì không sợ bản đại vương? Bằng ngươi chép ở trong tay áo đồ vật. Ngươi hai tay khép tại trong tay áo một mực động đậy. Là đang viết gì phù lục sao? Những lời này để cho Vân Tùng kinh hãi. Hổ yêu so với hắn trong dự đoán chỉ sợ càng lợi hại hơn. Nhưng mà Hổ Yêu có một chút nói đúng. Hắn phất ống tay áo một cái, tay trái khẩu B-21. Sao mau dơ, tay phải ống ngắn súng bắn đạn ghém. Hay cây súng cùng một chỗ chỉ hướng Hổ Yêu quát to. Không tệ, cha ngươi ta nhưng lại không sợ ngươi. Yêu quái, ta xem ngươi là tự tìm đường chết. Hổ Yêu trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ma cọp vồ lại ôm cái bụng cười ha ha. Ngươi thật có ý tứ. Một cái đạo sĩ không cần kiếm gỗ đào ngươi dùng tới súng. Ngươi sẽ không cho rằng súng có thể tổn thương ta ra đại vương a? Lúc trước ta có thể là dẫn ngươi cái kia một đội đồng đội cho đại vương. Những người kia còn có súng liên thanh đây. Nếu như thương của bọn hắn hữu dụng, nhà ta đại vương hiện tại sao lại bình yên vô sự? Hổ Yêu vậy nở nụ cười. Nó khinh miệt nói ra. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ thật là không có có lịch duyệt. Ngươi cho rằng bản đại vương vẫn là bình thường lão hổ sao? Ngươi nhìn cái này bên trong huyệt động thi cốt. Chẳng lẽ không minh bạch bản đại vương lợi hại sao? Vân Tùng nhìn về phía trong hổ huyệt thối giữa thi hài, minh bạch ý tứ của nó. Cái này lão hổ không phải vật sống. Nó không ăn thịt người, thịt xương người. Vậy cái này cũng dễ làm. Hắn hỏi. Ngươi không phải lão hổ, ngươi là một cái quỷ quái. Đại hổ lập tức cười như điên. Ngươi so bản đại vương ma cọp vồ còn phải ngốc. Nếu dạng này, vậy ngươi đợi chút nữa không tư cách trở thành ma cọp vồ. Ngươi cho bản đại vương chết đi. Trước khi chết bản đại vương cho ngươi cái minh bạch. Bản đại vương là vạm vỡ. Chờ chút, Vân Tùng thân thủ ngăn cản chuẩn bị đập xuống vạm vỡ. Ngươi cái này vạm vỡ. Có thể là biêu tử vạm vỡ. Đại hổ ngạo mạn gật đầu. Dư đại đầu nịnh hót nói ra. Đại vương, hắn ở nhục mạ ngươi. Biêu tử là lời mắng người. Đại biêu giận tím mặt. Lớn mật, bổn vương muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút vương già. Chấm ngoặc kép, chờ chút. Vân Tùng lần nữa thân thủ kêu to. Ta cuối cùng có một câu lời muốn nói. Các ngươi để cho ta nói xong. Nói ra di ngôn của ngươi. Đại biêu nói ra. Vân Tùng đem hai cây súng bỏ trên đất nói ra. Đầu tiên ta muốn giải thích một chút. Ta không ngốc. Ta biết cái gì là vạm vỡ. Dân gian tương truyền. Hổ sinh tam tử. Tất có nhất vạm vỡ. Chấm ngoặc kép. Ngươi chính là người ngu. Đại biêu cười lạnh. Hổ chết là hổ phách. Hổ phách đắc đạo mới là vạm vỡ. Vân Tùng không vui nói ra. Ngươi dễ cho ta nói hết. Đại biêu liếm liếm môi. Cười nói. Ngươi nói. Vân Tùng nói tiếp. Dân gian tương truyền. Hổ sinh tam tử tất có nhất vạm vỡ. Thuyết pháp này là sai lầm. Trên thực tế hổ chết là hổ phách. Hổ phách đắc đạo mới là vạm vỡ. Đại biêu ngây dại. Nó hoài nghi mình đụng phải cái kẻ ngu. Sau đó nó tìm lo. Cái này đồ đần có thể ăn không? Ăn đồ đần bản thân có thể hay không cũng thay đổi ngốc. Lúc này Vân Tùng nói tiếp. Nếu vạm vỡ là hổ chết mà thành. Vậy cũng có thể nói là quỷ. Nói như vậy ta phải nói một câu chuyện xưa. Ta không già. Ta ngả bài. Ta cũng là quỷ. Ý thức bay lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đại biêu, hé miệng hướng ánh mắt nó chính là một miệng lớn. Đại biêu bị đánh trở tay không kịp. Nhưng vẫn là kịp phản ứng hất đầu. Thế là vốn dĩ cắn lấy nó kính mắt bên trên cái kia một ngụm thì rơi vào nó trên trán. Trán của nó lập tức bộ lông thiêu đốt. Nó đằng không lướt lên vung chảo phách diệt đỉnh đầu hỏa diễm. Dạng này nó cái trán xuất hiện một màn cháy đen. Quy phong lẫm lẫm vương chữ biến thành cái dáng vẻ cạch cỡm ngọc chữ. Đại biêu phẫn nộ. Nó cũng có thể phi. Đằng không bay lên quay người nhào Vân Tùng. Nhỏ nhỏ lạc đầu thị cũng dám phách lối. Trên đất ma cọp vô dọa đến sắc mặt thảm đạm. Đó là cái quỷ gì? Người như thế biến thành quỷ. Người kết thúc, người dẫn lửa đại vương. Chúng ta đều cũng kết thúc. Đại biêu phi thân tới. Hổ khẩu nộ trương lại không phải phát ra gào thét. Mà là một đạo cường đại hấp lực xuất hiện ở trong miệng nó. Giống như miệng của nó biến thành lỗ đen. Một chiêu này rất thích hợp tử. Lạc đầu thị hay không thân thể cho nên sức mạnh rất kém cỏi. Cuồng dã hấp lực lập tức đưa nó cho hút tới đại biêu bên miệng. Sau đó cái ót đột ngột biến mất. thay vào đó là một bộ vạm vỡ thân thể. Thân thể này là hay không đâu? Thân thể này kim quang lóng lánh, trên tay thanh kia kiếm nhất là vàng óng ánh. Đổi thân chảm hổ huất cuồng, Vân Tùng hoán đổi thành chảm hổ huất cuồng về sau, dựa vào cỗ này khí lực phất tay đem thượng phương chảm mã kiếm nhét vào đại bưu trong miệng. Chuyện đột nhiên xảy ra, đại bưu lại bị đánh trở tay không kịp. Nó vẫn là phản ứng nhanh hất đầu, nhưng một chiêu này sai, thượng phương chảm mã kiếm đã tiến trong miệng nó. Nó hất đầu tương đương bản thân đưa đi lên cửa, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xé rách mặt của nó. Vân Tùng thuận thế nhào ở nó trên người ôm nó cổ. Thượng phương chảm mã kiếm liều mạng chặt đại bưu, đưa nó thân thể chém vào vết thương chồng chất. Đại bưu hất đầu hắn cố gắng ôm lấy hổ cổ tiếp tục cuồng vung kiếm. Tức giận đại bưu một chảo nhấn đi lên đang muốn nhấn ở bộ ngực hắn. Vân Tùng cảm giác một cỗ đại lực từ ngực truyền đến toàn thân, liền giống bị xe đụng. Nhưng trên người của hắn dũng tướng đồng giáp biểu thị còn có thể chống đỡ một lần. Thế là Vân Tùng tiếp tục liều mạng vung kiếm. Đại bưu cảm thấy sợ hãi, nó trong sơn động điên cuồng tấn công rốt cục vứt bỏ Vân Tùng. Có thể là nó bị trọng thương, thân thể một bên cơ hồ bị mở ngực mổ bụng, âm khí cùng chảy ra tựa như phún ra ngoài. Đại bưu há mồm gào thét, cường đại sóng xung kích giống như đạn pháo oanh kích mà đến. Chảm hổ huất cuồng biến thân bạch cương chẳng những không có bị oanh phi, ngược lại lấy cường hãn nhục thân cùng kinh khủng sức mạnh đỉnh lấy cỗ này sóng xung kích mạnh mẽ, xông về phía trước, vung vầy tỏa hồn gông cho đại bưu đến lập tức. Đại bưu bị đập cái lảo đảo, nó bị trước mắt sự tình làm mộng, nhịn không được kêu lên, ngươi là cái quỷ gì? Dư đại đầu là biết chữ, nó thấy được bạch cương đỉnh đầu trên mũ tới bắt ngươi, lại hiểu lầm đại bưu câu nói này. Đem câu nghi vấn lý giải thành sợ hãi thán phục câu. Thuận dịp hét lớn, hắn là vô thường, là bạch vô thường. Đại vương, bạch vô thường đến, bạch vô thường ra ra đến. Nó còn nghĩ tới toàn bộ quỷ thôn biến mất quỷ, càng là kinh hồn, ngươi là bạch vô thường ra ra. Đại vương, khó trách hắn tu vi thường thường lại có thể siêu độ toàn thôn quỷ. Hắn là bạch vô thường ra ra a. Vân Tùng bên này không nói hai lời, chỉ hết sức chuyên chú vung vẩy tỏa hồn gông liều mạng đập. Hắn không phải đôn hoàng tới, không có cái gì bức nói chuyện. Đại bưu bị hắn một bộ liên hoàn quyền cho đập sợ, lại nghe được ma cọp vô thét lên càng là sợ, từ bỏ chống lại xoay người chạy. Vân Tùng cùng chính là cái cơ hội này. Vô kỵ lục cương thay đổi diễm cứ lạc đầu thị, đuổi kịp đại bưu cái mông hướng nó đằng sau liền xuống miệng. Hắn không chê tạng, hắn hiện tại chỉ muốn bồi bổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.